Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chỉ vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không có chút manh mối nào, nhưng nhìn thấy Lục Vân Phi và những người khác có vẻ còn kích động hơn cả mình. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Đội trưởng, anh mau nói xem làm thế nào đột phá lên cấp 7 đi. Trước đây tôi nghe người ta nói, từ cấp 6 trở lên đều phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ. Chẳng lẽ hôm qua anh đột nhiên ngộ ra điều gì sao? Không phải. Cố Chỉ dừng lại, chỉ ngủ một giấc, thế thôi. Trời, đội trưởng Cố, anh hơi phô trương rồi đấy. Ngay cả Mục Vũ cũng không nhịn được nói móc, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ vui mừng. Đúng rồi, với chúng tôi mà đội trưởng còn giấu giếm. Chắc chắn có bí quyết đột phá nào đó. Lục Vân Phi vỗ vào cánh tay Cố Chỉ cười nói. Nếu cứ phải nói, Cố Chỉ hơi nhíu mày. Hình như trong giấc mơ, tôi mơ hồ cảm thấy có luồng sức mạnh nào đó tràn vào cơ thể. Nhưng tôi cũng không chắc lắm. Câu trả lời như vậy đương nhiên không ai tin. Cùng lắm chỉ cho rằng Cố Chỉ có thiên phú tốt, ngộ tính cao, nên không tốn chút sức lực nào mà tự nhiên đột phá. Ví dụ như Tống Thi Chính là nghĩ như vậy. Cô ta mỉm cười, khi những người khác đang ríu rít vây quanh Cố Chỉ hỏi không ngừng. Cô ta đứng bên cạnh, đôi mắt chứa đầy tình ý lặng lẽ nhìn anh. Cấp 7, dị năng giả cấp 7 duy nhất trên thế giới này. Người đàn ông như vậy, sao có thể khiến cô ta không động lòng? Như nhận thấy ánh mắt của cô ta, Cố Chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Có lẽ cảm thấy ánh mắt cô ta quá nồng nhiệt, anh liền nhíu mày. Tống Thi giật mình, vội vàng thu lại vẻ si mê lộ ra ngoài, mỉm cười chúc phúc với anh, rồi cúi đầu xuống. Tim cô ta đập rất nhanh, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì cô ta sợ hãi. Tình cảm của cô ta dành cho Cố Chỉ tuyệt đối không thể để anh phát hiện. Khoảng cách giữa cô ta và Cố Chỉ đã đủ xa rồi. Nếu anh còn nhận ra điều gì, nhất định sẽ cố ý xa lánh cô ta. Theo đội này cũng đã hơn một năm, cô ta hiểu rõ tính cách của Cố Chỉ. Bây giờ cô ta đã hiểu rõ, sự tốt bụng của Cố Chỉ chỉ dành cho những đồng đội này, nên cô ta chỉ có thể ở lại đây mới có khả năng được người đàn ông này đối xử khác biệt. Cố Chỉ liếc nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại bị một người khác mồi ở góc thu hút. Cô gái được nhặt về hôm qua, một mình ngồi đó, nhìn nhóm người bọn họ, khóe mắt cong cong cười ngọt ngào. Anh nhìn một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Là ảo giác sao? Sao lại? Anh bỗng nhiên nhìn thấy ý muốn. Khen tôi đi. Trên mặt cô, Cố Chỉ nghiêm túc phủ nhận suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên là cô gái đó quá kỳ lạ, khiến anh bây giờ nhìn cô cũng nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái. Ký chủ, cô còn có năng lực giúp người khác nâng cấp dị năng. Chỉ anh lắc đầu, đáp, không phải tôi. Cô chỉ khôi phục dị năng của Cố Chỉ về trạng thái bão hòa thôi. Thực tế, người đó sử dụng dị năng chính xác đến mức kinh người, bản thân đã đạt đến điểm tới hạn của sự đột phá. Cô chỉ tiện tay giúp một chút, đẩy thêm một cái. Thì ra là như vậy, những người khác ồn ào xong, lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường. Lâm Huân, đồ đạc đã đủ chưa? Lục Vân Phi nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh hỏi. Súng ống gì đó đều mang theo rồi. Những thứ cồng kềnh còn lại đều để trong không gian của Mục Vũ. Được, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Lâm Huân, Mục Vũ và Tống Thi luôn đi chung một xe. Lý do là mấy người đàn ông đều nhất trí cho rằng, hai người phụ nữ duy nhất trong đội vẫn nên ở cùng nhau thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có chuyện gì, bọn họ là đàn ông con trai đôi khi cũng không tiện. Tống Thi vốn định ngồi cùng Cố Chỉ. Nhưng những người khác đều đồng ý, cô ta cũng không tiện từ chối trực tiếp để tránh gây sự chú ý của người khác, nên cứ quyết định như vậy. Cố Chỉ nhìn chỉ anh, người duy nhất còn lại, nói. Căn cứ tiếp theo chúng ta đi qua là khu an toàn cấp C, bình thường sẽ có người đến đưa vật tư cơ bản, một thời gian nữa có thể sẽ đưa các cô đến khu cấp B để hợp nhất. Chúng tôi sẽ để cô ở lại đó, chỉ anh gật đầu, tổng cộng 3 ngày đường. Cô đi chung xe với Mục Vũ và những người khác. Chỉ anh nhìn bọn họ, thấy Tống Thi đang bỏ đồ vào xe, liền lắc đầu. Tôi muốn đi cùng anh. Cố Chỉ hơi sững sờ. Vì sao? Chỉ anh muốn nói là vì cô không thích Tống Thi. Nếu chỉ một hoặc nửa ngày thì thôi. Nếu thật sự để cô nghe những lời mỉa mai suốt 3 ngày, cô thật sự không chắc mình có chịu đựng nổi hay không. Vì, chợt, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chỉ anh cuối cùng vẫn không nói ra. Cố Chỉ, thôi được, tuy anh không thấy bốn người có gì là chật, nhưng Cố Chỉ luôn không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Những điều kiện có thể đáp ứng dễ dàng, đối với anh căn bản không quan trọng. Cô ngồi phía sau, nói xong, anh liền bỏ đồ của mình vào cốp xe. Còn Tống Thi vừa lên xe lúc này lại không bình tĩnh được. Cô ta quay đầu, nhìn chằm chằm chỉ anh, người vừa dễ dàng đưa ra yêu cầu đi chung xe với Cố Chỉ. Vị trí mà cô ta mong đợi bấy lâu, lại bị một người ngoài dễ dàng chiếm giữ. Cô ta nghiến răng ken két, Tống Thi vẫn là giọng nói của Mục Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Cô làm sao vậy, trông sắc mặt hình như không tốt lắm. Có sao, có lẽ là tối qua ngủ không ngon, chắc là tối qua quá ồn ào. Cô ta làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Ồ, gần đây đúng là gió lớn, tối nay trùm thêm một lớp bên ngoài túi ngủ sẽ đỡ hơn nhiều. Đầu óc Mục Vũ đơn giản, căn bản không nhận ra ý của Tống Thi. Tống Thi thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói. Bên kia, sau khi lên đường, Cố Chỉ ngồi phía trước, Lục Vân Phi lái xe. Trong xe chỉ có cửa sổ bên phía Cố Chỉ là mở, chỉ anh liền thấy anh thỉnh thoảng lại phóng ra một lưỡi băng. Thỉnh thoảng phát hiện gần đó có nhiều zombie, còn bảo Lục Vân Phi dừng xe, đợi dọn dẹp xong mới tiếp tục đi. Cô chú ý thấy lưỡi băng hôm nay dày hơn hẳn so với hôm qua cô thấy ở siêu thị, dị năng bao phủ bên trên cũng đậm đặc hơn một chút. Cô cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Phụt, người này thật thú vị. Lục Vân Phi vốn không phải người an tĩnh, bình thường Cố Chỉ ít nói thì thôi. Lúc này trong xe có thêm một người, anh ấy không nhịn được bao lâu đã bắt đầu nói chuyện phiếm với chỉ anh. Này, vẫn chưa hỏi cô, lúc đó cô xuất hiện ở chỗ đó như thế nào? Chỉ anh trả lời giống với Tống Thi. Không biết, tôi không có ấn tượng gì về chuyện trước đây. Không có ấn tượng, vì sao vậy, tôi cũng không rõ, từ khi tôi có ý thức đã ở đó rồi. Lời này cũng không sai, vậy bố mẹ cô thì sao, cũng không có ấn tượng. Không có, Cố Chỉ nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, Lục Vân Phi nghi ngờ lẩm bẩm. Cô thật kỳ lạ, chỉ anh cười cười, không nói gì. Tối qua họ nghỉ ngơi ở nhà máy ngoại ô. Hôm nay sau khi khởi hành không lâu đã vào nội thành, đương nhiên, nó đã biến thành thành phố zombie. Cố Chỉ lên tiếng, đừng vào vội, kiểm tra nguồn năng lượng của xe. Lục Vân Phi dừng xe, nhìn đồng hồ, nói, còn một nửa, tôi đổ đầy năng lượng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ấy mở thiết bị liên lạc trong xe, liên hệ với Lâm Huân để bọn họ cũng bổ sung năng lượng. Chỉ anh nhìn phía trước. Thấy Lục Vân Phi chỉ lấy ra một tinh thể màu đen từ trong túi, trông khá giống tinh hạch zombie. Nhưng khác với tinh hạch zombie màu đỏ tươi, màu sắc của tinh thể này giống như màu mực đen. Lục Vân Phi mở nắp dưới bảng điều khiển, bỏ vào vài viên, rồi đóng nắp lại. Khi anh ấy ngẩng đầu nhìn bảng điều khiển, thanh năng lượng đã hiển thị trạng thái đầy. Chỉ anh lặng lẽ nói chuyện với hệ thống trong đầu, đó là gì vậy? Hình như là tinh hạch zombie. Không hoàn toàn là tinh hạch zombie, vật chứa đúng là tinh hạch zombie, nhưng năng lượng bên trong thì không. Sau mặt thế, các điểm chứa dầu mỏ đều bị zombie chiếm đóng, đường ống dẫn dầu con người cũng không thể kiểm soát. Hơn nữa, những năng lượng này rất khó mang theo. Con người phát hiện tinh hạch zombie có thể chứa năng lượng lớn, nên đã sử dụng tinh hạch làm vật chứa. Chỉ anh, chẳng trách, hôm qua thấy bọn họ hấp thụ xong dị năng trong tinh hạch đều không vứt đi. Nhưng công nghệ này hiện tại vẫn chưa có điều kiện phổ biến. Chỉ có một bộ phận nhỏ dị năng giả của Liên minh loài người sử dụng. Xe của Cố Chỉ và những người khác hẳn là đều được Liên minh cải tạo. Chỉ anh, Liên minh loài người. Đúng vậy, sau mặt thế, những nhân tài hàng đầu của loài người đã liên kết với nhau thành lập Liên minh loài người. Một trong những bộ phận cốt lõi nhất của Liên minh chính là viện nghiên cứu virus mà Cố Chỉ và những người khác đang làm việc. Chỉ anh, loài người vẫn luôn kiên cường như vậy. Xe khởi động, số lượng zombie trong nội thành không ít, Lục Vân Phi cũng không nói chuyện nữa, tập trung lái xe, anh ấy cần tránh những đàn zombie đông đúc. Chỉ anh thấy chán, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám zombie phát hiện ra họ, điên cuồng lao về phía này. Tốc độ xe của họ rất nhanh, nhưng zombie chắn đường phía trước lại ngày càng đông. Lúc này không chỉ có lưỡi băng của Cố Chỉ, trên xe của Lâm Huân và những người khác phía trước, dị năng hệ hỏa của Mục Vũ cũng không hề kém cạnh, tất cả đều tấn công vào đám thây ma này. hình như họ đều rất bận, chỉ anh nhất thời cũng không dám làm phiền. Cô bèn gọi hệ thống ra, hỏi về chuyện trung tâm thương mại của hệ thống. Trước đây tuy hệ thống đã nhắc đến, nhưng lúc đó cô không hứng thú lắm, cũng không hỏi nhiều. Tích lũy hiện tại của cô là 400 điểm, có thể mở khóa vật tư cơ bản trong trung tâm thương mại. Hệ thống mở trung tâm thương mại, hàng hóa bên trong rất đa dạng, nhưng hầu hết các ô hàng hóa đều màu xám, chứng tỏ cô chưa mở khóa. Chỉ anh nhìn lướt qua, những thứ cô đã mở khóa là nhu cầu cơ bản về nước uống và thức ăn. Nước đóng chai 10 tích lũy một chai, còn thức ăn thì rẻ hơn một chút, bánh quy nén 3 tích lũy một túi. Còn gạo mì có thể dùng lâu thì 50 tích lũy. Cô lại nhìn những thứ chưa mở khóa, vài cấp tiếp theo lần lượt là thuốc cơ bản, đồ hộp, đồ dùng sinh hoạt, hạt giống. Hạt giống, chỉ anh chớp mắt, đây là để làm gì? Hạt giống là thứ thiết yếu để loài người khôi phục cuộc sống bình thường. Vật tư có hạn, chỉ ngày càng ít đi, mà có hạt giống, loài người có thể sản xuất thức ăn vô hạn. So với vật tư, thứ loài người thiếu hơn, ngược lại là hạt giống chất lượng tốt, tỷ lệ nảy mầm cao. Sau khi có được câu trả lời, chỉ anh tiếp tục xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là thuốc hiếm, các loại dao súng. Còn trên cùng, chỉ anh nhìn chằm chằm hồi lâu. Một chai lớn màu xanh lục. Thuốc, cách chương.